xịt căng đan của nữ minh tinh, chương 12, hai miệng đều ăn no 25 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca ta cũng muốn ăn tiểu huyệt, tên da đen lại nói lại lần nữa, không thèm để ý chuyện tên đại ca đang ra vào tiểu huyệt không hề coi đó là bẩn. Nhìn đóa hoa kiều diễm trở nên đỏ ùng vì bị trà đạp làm hắn mê muội. Tay tách âm mảnh âm thần ra tiểu huyệt vốn bị côn TH. T đâm chật kín nay lại bị kéo căng côn TH. Tê tên tóc xoăn càng có không gian để đâm sâu hơn nữa. Mỗi cú thúc tận sâu từ cung, đâm lên vách tường thịt điểm G của Phạm Na từ cung càng bị kích thích co rút dữ rồi rít mo. Phạm Na đong đưa theo từng động tác thâm nhập của tên tóc xoăn, mắt khép hờ, miệng không ngừng rên gì. Thuốc đã ngấm quá sâu khiến cô không còn là cô nữa. Thật sảng khoái. Tiện nhân lẳng lơ, tên tóc xoăn gầm lên, hai cánh tay kéo ra đưa vào càng ngày càng nhanh. Tên tóc xoăn thì tay rời đến hoa hạch đang rung lên theo từng nhịp điệu mà mò vân vê, lại vô tình mà bóp thật mạnh. Phạm Na run run dữ dội phun ra một đại lượng dịch trắng chảy xuống khe dưới phủ lên côn TH. T ướt đẫm cả một vùng. Tiện nhân tường, kẹp đứt ta sao, bốp bốp, hắn phát mạnh lên mông Phạm Na càng khiến cô co rút nhiều hơn, kẹp lấy côn TH. Tê hắn càng chặt, đại ca, đại người rút ra ngưng một lát được không? Ta muốn liếm nơi này, hắn chỉ nơi tiểu huyệt của Phạm Na, biết đại ca chưa bắn, hắn chỉ muốn ăn thứ thuộc về phụ nữ, mà phụ nữ này lại là diễn viên đặc biệt xinh đẹp như này. Tên tóc xoắn đang làm chưa xong mà bị nói ngắt quãng, quay lại tức giận nhìn tên đàn em. Thấy vẻ mặt hắn thật tội nghiệp, lúc nãy biết vậy cho nó ăn trước khi làm. Bực dọc nhưng đành nén lại, muốn ăn thì đi mà ăn, ta không rút ra. Đây là hắn đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Tên da đen không được tình nguyện cho lắm cúi xuống, đưa gương mặt rỗ đầy mụn tới gần tiểu hạch run run mà ngậm vào miệng. Mới cao trào, mắt Phạm Na đang nhắm hờ hưởng thụ tiểu huyệt còn đang co rút cắn chặt côn TH. Tê bên trong, thì đột nhiên tiểu hạch bị xâm phạm, bị ngậm trong một cái miệng ấm áp, lại không ngừng mút vào. Đừng mà, tôi muốn tiểu, cô nức nở lên tiếng, hắn còn mút nữa chắc cô tiểu ra mất. Hức hức, nghe được lời cô nói, da đen rời khỏi tiểu hạch mẫn cảm mà liếm dọc xuống dưới mở hai môi nhỏ ra liếm liếm bên trên nếm hương vị ái dịch động tình của cô. Phạm Na lại vặn vẹo nâng người lên như thể để hắn liếm tận tình hơn. Nhưng vì vậy lại vô tình rút ra một đoạn côn TH. Tê trong tiểu huyệt, Phạm Na run lên rớt xuống, cả hai bộ phận lại dính xít sao nhau lần nữa. Cả Phạm Na và tên tóc xoăn đều thở dốc. Đại ca xoay cô tớ lại, chúng ta cùng đâm nát cô ta. Phạm Na bị xoay một vòng, nhũ tuyết vừa vặn dâng lên ngay miệng da đen bên dưới. Phạm Na run rẩy, nhũ tuyết cũng đong đưa lên xuống. Đôi mắt tên tóc xoăn sắc lại, hắn cười để lộ ra hàm răng trắng. CMT, dám quyến rũ ta sao? Tay hắn vươn ra bóp mạnh hai khỏa anh đào, lại ép chúng lại với nhau, hết liếm bên này lại mút bên kia. Tên da đen phía sau thấy vậy, hơi hơi kéo mông Phạm Na chu ra phía sau, hắn liếm từ dọc sống lưng, tay tách khe mông Phạm Na, cúc hoa bày ra giữa không khí. Cảm nhận được hơi thở phả vào cúc hoa, Phạm Na càng mẫn cảm, đưa mông trắng đến gần nơi phát ra hơi nhiệt hơn. Thấy cô chủ động vậy hắn càng phấn kích ra sức tách khe mông ra rộng hơn. Miệng nhắm ngay cúc hoa liếm ở lối ra vào, rồi lại ngậm hết vào miệng say sưa mút. Chật chật, ngứa, khó chịu quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Na muốn vươn tay ra chọc vào bên trong nhưng tên da đen cản lại, hắn đánh bóp lên mông in bàn tay đỏ hồng. Đê tiện, thật CMN lẳng lơ, rồi thô bạo cầm môi hoa tách ra, lơ lưỡi vào trực tràng cô mà liếm mút. Thích quá, sướng quá, lấy hai ngón tay nhét vào hậu đình cô tàn ác rơ ra vào. Manh lên, Phạm Na run rẩy, phía trước thì tóc xoăn ép chặt hai nữ cô trụm lại mà bỏ vào miệng, sau thì vừa bị liếm bị hai ngón tay căng đầy, lại bị thêm một ngón tay tên da đen chui vào tiểu huyệt đang chứa côn TH. Tê mà móc vách tường. Cả Phạm Na và tên tóc xoăn đều bị ngón tay tên da đen kích thích khoái cảm dồn dập. Ngón tay chen vào làm chật ních mật huyệt cọ sát côn TH. Tê lại ngọ ngậy ma sát làm sao mà tên đại ca chịu được. Mau vào đi, tao không nhịn nổi, tên tóc xoăn mất kiên nhẫn gầm lên, tên da đen cũng sớm không chịu nổi tách mông Phạm Na một lần nữa. Đâm lút cán côn TH, tê thô to vào tận sâu trực tràng. Phạm Na đau đến đỏ con mắt ngã nhào về lồng ngực phía trước khiến côn TH. Tê trong hoa huyệt đâm sâu hơn, Hức hức, vừa đau xót lại khoái cảm dồn dập thi nhau kéo tới. Còn điếm hát, để tụi anh chơi nát em. Hai tên hai phía như thi nhau đâm sâu vào trong hoa huy. Tê cùng trực tràng cô xem coi ai bản lãnh hơn. Chậm thôi, Phạm Na nức nở, lần đầu cô bị tấn công cùng một lúc. Chẹp chẹp, phạch phạch, tiếng nước kêu không ngừng vang lên theo tiết tấu càng dồn dập. Xin mấy người tha tôi đi. Ý thức Phạm Na thanh tỉnh được ít, nức nở cầu xin. Bố, con hát mà tỏ ra gái nhà lành à, hai tên người thì nhéo đầu nhũ hoa, lú thì cắn kẻ thì đánh. Chát chát, lên mông cô, hức, hức, hoa huy, tê ngày càng co rút dữ dội, kẹp chặt lấy cập hai căn lửa nóng, rồi phun ra mật dịch ướt đấm. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cao trào tới cũng là lúc Phạm Na không chịu nổi mà ngất đi. Hai tên ra vào hơn chục cái cũng bắn vào trong người Phạm Na, rót tinh dịch tận sâu từ cung cừng trực tràng. Hắc hắc, mới có vậy mà đã ngất. Tên đại ca bất mãn, hắn muốn cô còn tỉnh để làm cô vậy mới thú vị. Đại ca ta sẽ là cho cô ta tỉnh ngay. Nói đoạn da đen rút côn TH, tê ra khỏi hậu huyệt Phạm Na. Trước cái nhìn của đại ca mà banh chân Phạm Na ra thật lộng, tay hắn tách hoa huy. Tê chặt khít còn đang chứa côn TH, tê, hắn cầm lửa nóng của mình để trước hoa huy. Tê cô, hắc hắc, ngươi muốn cùng vào. Da đen không trả lời mà bằng hành động chứng minh. Hắn nhét hết cả căn thịt vào trong động đó, chen chúc cắm. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Đau quá, đau như bị búp bê xé rách từng mảng. Phạm Na đang ngất cũng bị đau mà mơ hồ. Hức, mau buông tôi ra. Cô muốn giãy giụa nhưng đã bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông, cả tay bị giữ lại. Hai tên càng ra vào mạnh bạo, một dòng máu đo đỏ theo mật dịch chảy ra. Hiển nhiên là Phạm Na đã bị thương vùng kín. Nước mắt cô nhạt nhòa, từ từ ngay cả sức lực cô cũng không còn. Nhắm mắt lại ngất đi, cô đời này không muốn tỉnh lại nữa. Cô cũng không biết chúng làm như tiếp theo, muốn cô bao nhiêu kiểu, giờ cô là cái xác không hồn, thoi thóp mặc người ta bài trí. Cách chương.